Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, người đang. Quốc gia đang ở, Daisy giao cho 6 người năng lượng phương pháp sử dụng chỉ là một tham khảo. Nàng không có làm qua Nova, cũng không có ý định làm phần này không biết bao nhiêu tiền đồ công tác. Đại chúng hóa đồ đạc nhập môn dễ dàng, nhưng thành tựu quá thấp. Không nghe nói vị ấy đại hiệp dựa vào ngũ hổ đoạn môn đao đả biến thiên hà. Vật gì vậy một ngày có thể lượng sản, vậy thì cùng cao đoan không dính dáng rồi. Nàng cung cấp càng nhiều là một cái mạch suy nghĩ, mà không phải cụ thể phương pháp sử dụng. Không có biện pháp, Celestial cùng người bình thường phương thức suy nghĩ. Suy nghĩ góc độ cũng không giống nhau. Celestial cho rằng rất dễ dàng. Thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên mà vậy liền biết chuyện. Rất nhiều Nova liền không thể nào hiểu được. Daisy cho bọn hắn một phần càng thêm tiếp địa khí năng lực bắt đầu chỉ nam. Lấy người bình thường góc độ biên soạn, mấy người còn chưa xem xong liền không nhịn được phát sinh một hồi thán phục. Chúng ta dường như không còn cách nào đi quá xa chấp hành nhiệm vụ. Richard Rider rất có ngộ tính. Hắn rất nhanh lật nhìn một lần tư liệu. Sau đó tựa hồ nghĩ đến nàng trước miêu tả bánh mì loại lớn. Nhịn không được mở miệng hỏi. Hỏi đắc ý chỗ. Daisy thật cao hứng. Nàng điểm nhẹ Richard mũ giáp. Chỉ thấy cái này New York thanh niên đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mũ nồi khôi trung xuất ra một cái toàn thân lục sắc, cao nửa thước, hai đầu đại trung gian nhỏ kỳ quái trang bị. Cái này là ta chuyên môn thiết kế nạp điện đèn lồng. Ly khai Nova đại bản doanh, các người cũng có thể dựa vào đèn lồng cho mũ giáp nạp điện 3 lần. Toàn bộ vũ trụ phi một cái qua lại hoàn toàn không thành vấn đề. Còn như mang theo vấn đề ta cũng cân nhắc qua. Ta ở mũ giáp của các ngươi trung tăng thêm một cái vị diện khác không gian nhỏ. Đại khái bên trong có một thước vuông cao thấp. Các ngươi bình thường có thể đem bổ sung năng lượng đèn lồng đặt ở bên trong. Thậm chí còn có thể thả một ít vật phẩm riêng tư. Thế nào? Có phải hay không rất thuận tiện? Nàng rất đắc ý nhìn về phía mấy người. Trung ương sinh vật máy vi tính có không gian phương diện tri thức. Thế nhưng khuyết thiếu cần thiết không gian chi lực. Daisy có Space Stone, hoàn toàn có thể bù đắp cái này thiếu sót. Nàng cuối cùng căn dặn, mũ giáp cộng thêm một cái chứa đựng không gian sau biết càng thêm tinh vi. Gặp phải to lớn lực va đập dễ dàng sản sinh không thể nghịch ngẫu nhiên hiệu quả. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ dùng đầu của ngươi đi đụng địch nhân. Marvel Thế giới có mấy người đặc biệt thích cầm đầu óc đi, thuyết phục người khác. Dường như sát vách DC Green Lantern cũng có tật xấu này. Nàng đã quên Richard Rider có hay không cái này thói quen. Cố ý nhắc nhở một câu, thừa ra 5 người ngộ tính cũng không bằng Richard. Nàng không muốn đợi thêm nữa, đột phá vòng vây sau đó mới xem đi. Chuẩn bị một chút. Ta muốn các ngươi cùng ta cùng nhau đột phá vòng vây. Chôn vùi trùng tộc đã chú ý tới nàng. Vì phòng ngừa của nàng truyền tống. Gần nhất đến tiền tuyến phái không ít này phá hư không gian truyền tống côn trùng. Bằng không Sanda lão nhân tiểu hài. Nàng tìm chút thời giờ vẫn có thể đưa đi. Bây giờ liền cần dựa vào phi thuyền tới phá vây rồi. Hội hợp tự nguyện lưu lại giúp một tay Captain Marvel cùng Guardian of the Galaxy đoàn người. Daisy dẫn Sanda nhân tàn dư bộ đội, chuẩn bị đột phá vòng vây. Không hề sức chiến đấu bình dân có 300,000. Già nua yếu ớt sấp xỉ 150.000 người. Thừa ra hơn 4 vạn đều là chiến sĩ tinh nhuệ. Bọn họ đều là Sanda người tinh hoa nhất bộ phận kia binh sĩ. Bọn họ thà rằng bảo hộ thê nhi già trẻ chết tại đây mảnh thổ địa trên. Cũng không chuẩn bị đi Kree làm nhị đảng công dân. Daisy ở Sanda tàn dư mấy vị nghị viên nhân chứng dưới. Chính thức thu được chi bộ đội này quyền chỉ huy. cũng thu được một cái sanda tối cao người thủ hộ phía chính phủ xưng hào. Nàng đứng ở chỗ cao nhìn trước mắt tàn binh bại tướng. Vô luận là tinh nhuệ vẫn là già yếu, chẳng phân biệt được bần cùng vẫn là giàu có. Trên mặt bọn họ đều mang một cỗ tĩnh mịch. Nói xong tục khí điểm chính là bọn họ mất đi hy vọng. Nói xong văn thanh điểm chính là bọn họ nhìn không thấy tương lai. Ta từ các ngươi trên mặt nhìn thấy gì? Các ngươi sợ hãi. Các ngươi đối mặt chủng tộc đại quân lúc toàn thân đều run rẩy. Các ngươi đang sợ. Trong đám người một người mặc truyền thống sanda lam sắc kim tuyến quân trang. Cho dù ở bây giờ loại này vong tộc diệt chủng đêm trước vẫn còn đang trước ngực treo đầy huy chương. Lính già đẩy ra đoàn người đi ra. Hắn hướng về phía Daisy giống to hơn. Ngươi đừng vội vũ nhục chúng ta. Chúng ta không sợ chết. Chỉ ít ta không sợ. Daisy đem lính già trên dưới đều thấy liếc mắt. Người này đã rất già. Bệnh tật triền thân. Trong cơ thể trải rộng thương tích. Cho dù nàng đi giúp tiến hành tế bào chữa trị cũng sống không được bao nhiêu năm. Binh sĩ, ta có thể nhìn ra ngươi không sợ chết. Nhưng ngươi vẫn còn đang sợ. Ngươi sợ Sanda trở thành phế tích. Ngươi sợ ngươi trở nên phấn đấu cả đời quốc gia lọt vào quên. Ngươi sợ nơi đây biến thành côn trùng sinh sôi lạc quan. Lính già không nói chuyện. Chỉ là ngoái đầu lại không nhìn nữa nàng. Daisy đưa tay chỉ hắn. Ngón tay vạch một đường vòng cung. Đem tất cả mọi người bao gồm đi vào. Vô dụng bất luận cái gì khuếch đại âm thanh trang bị. 500.000 người chỉ nghe thanh thanh sở sở. Ở 3 ngày trước, có một vị lão nhân qua đời. Hắn là một quốc gia quốc vương. Thực lực của hắn rất mạnh. Hơn xa với ta. Nhưng hắn thản nhiên đối mặt đét. Lúc này quốc gia gần đối mặt một cái sinh tử đại địch. Nếu như hắn qua đời, cái này đại địch sẽ ngóc đầu trở lại. Ta hỏi hắn hẳn là giúp hắn như thế nào bảo hộ quốc gia. Daisy nói liên tục, còn dùng lên một ít tinh thần lực ám thị kỹ xảo. Rất nhiều người không tự kìm hãm được nghe. Lão nhân nói, không cần thiết cố thủ một chỗ. Người mới là trọng yếu nhất. Nhân dân ở địa phương, quốc gia đang ở. Daisy không có quá nhiều giảng thuật Asgard chuyện. Dù sao Odin lão đầu ở trong vũ trụ vậy thì thật là ác danh lan xa. Nàng thoại phong nhất truyền, Sanda không phải một chỗ, cho tới bây giờ thì không phải là. Các ngươi ở địa phương chính là Sanda, chỉ cần các ngươi vẫn còn ở. Này trước rút lui nhân dân là có thể một lần nữa trở lại bề mặt này cờ xí phía dưới. Là có thể trùng kiến Sanda huy hoàng. Daisy giang hai cánh tay. Trước chủng tộc tiến công chúng ta phòng thủ. Đó là bởi vì chúng ta không thể không thủ. Hiện tại tình thế thay đổi. Chúng ta mất đi gia viên. Chúng ta có thể núp trong bóng tối tùy ý công kích chúng nó. Chỉ cần Sanda cờ xí không ngã. Chúng ta sẽ vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Các bạn thân mến, cầm vũ khí lên. Chúng ta còn không có thua. Ngoặc kép, chớ nóng vội hoan hô. Làm Sanda quan chỉ huy cao nhất. Ta tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất. Trở về san bằng phòng ốc của các ngươi. Phá hủy hết thảy kiến trúc. Nổ banh nguồn nước. Ngoại trừ vũ khí, ta không cần các ngươi mang theo bất kỳ vật gì. Ở đám người tiếng hoan hô vừa mới lú đầu thời điểm, nàng liền ban bố một cái rất không thể tưởng tượng nổi mệnh lệnh. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, ngài cái này không theo lẽ thường xuất bài a. Tốt, ta đi. Rất nhanh thì có người tương thông trong này liên quan, thà rằng đem phòng ở chính mình nổ cũng không thể lưu cho chủng tộc. Có một thì có người thứ hai, người thứ ba. Cái vũ trụ này bản đập nồi dìm thuyền càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Đối đầu kẻ địch mạnh, không có thời gian cho bọn hắn đẩy phòng ở. Chỉ cần có cái này chuẩn bị tâm lý là được. Nàng mệnh lệnh thứ hai là đổi quân trang. Phía trước lam sắc quân trang vô cùng ôn hòa. Cái gì bao dung a? Khoan thứ a, những thứ này lý niệm không thích hợp bây giờ Sanda. đều đổi thành màu đỏ quân trang. Đây là máu tươi nhan sắc, báo thù nhan sắc, nếu không phải là văn tự bất đồng, nàng còn muốn đem Sanda đổi thành Bladder đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.